Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3783, chương 3784, không chỗ có thể ẩn nấp. Đang ở Diệp Lăng đề phòng chết nhìn chòng chọc bốn phía thời điểm. Đột nhiên từng đạo thương ảnh, theo Diệp Lăng bốn phương tám hướng nộ oanh mà đến, che khuất bầu trời. Liền một tia khe hở cũng không có. Nhất kiếm vô địch, Diệp Lăng căn bản không có bất kỳ do dự nào. Trong tay kiếm gãy hướng bốn phía quét ngang đi. Bá bá bá, kiếm quang rậm rạp, dường như đan vào thành một cái lưới lớn tựa như đem Diệp Lăng gắt gao che phủ ở trong đó. Dù sao, đỉnh đầu thương quang một ngày oanh đến Diệp Lăng thân lên. Hậu quả kia đem không cách nào tưởng tượng. Phải biết, Âu Dương Bạch cái này lão âm tất nhưng là vẫn còn ở ám chỗ cất giấu đây. Nhất chiêu một ngày rơi vào hạ phong. Cái kia không hề nghi ngờ cả người hắn cũng phải bị không ngừng oanh kích lấy. Muốn phản kích, đó chính là khó lại càng khó hơn. Mãnh liệt kiếm quang giết đến đầy trời thương ảnh lên. Vô cùng lực lượng oanh những thứ kia thương ảnh đùng đùng không ngừng vỡ nát lấy. Dường như bị xé nát giấy vụn. Nhưng là, làm thương ảnh hỏng mất sát na. Chỉ thấy một đạo trường thương quỷ dị xuất hiện ở Diệp Lăng đỉnh đầu. Đó là chân chân thực thực trường thương. Mang bọc thao thiên cự lực. Hung hăng oanh sát rơi xuống. Đáng chết, Diệp Lăng thấy như vậy một màn. Cắn răng nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay kiếm gãy càng là trực tiếp để ngang đỉnh đầu. Trong lúc vội vàng, hắn cũng bất lực a, chỉ có thể cố gắng hết sức ngăn cản xuống. Vì vậy cái kia một cây trường thương ở Âu Dương Bạch thế đại lực trầm thế tiến công phía dưới. Hung hăng oanh đến Diệp Lăng trong tay kiếm gãy lên, trong sát na bạo lực tiết ra. Phốp! Tay nâng kiếm gãy Diệp Lăng không có bất kỳ chống cự gì lực. Hắn đầu gối chợt mềm nhũn, quỳ một gối xuống tại trên đất. Hàm răng trên nhuộm đầy tiên huyết. Hơn nữa không cầm được theo khóe miệng nhỏ giọt xuống. Chết đi! Phía trên, Âu Dương Bạch thân ảnh như trước đang hơi ba động. Tựa hồ như ẩn như hiện. Có thể trên mặt hắn giữ tợn cùng bạo ngược màu sắc. Diệp Lăng lại nhìn rõ rõ ràng ràng, hàng này hận không thể nuốt sống Diệp Lăng, làm sao lại không ra toàn lực, cút ngay cho ta, cánh tay rát chi vang động Diệp Lăng, tâm thần rít gào một tiếng, chỉ thấy hắn trên cổ tay kim cương trạc, bay khỏi xuất thủ cổ tay, hướng phía trên Âu Dương Bạch hung hăng va chạm đi, đồng, một đạo nặng nề nổ vang. Cái kia Âu Dương Bạch thân ảnh trực tiếp nổ lên một đoàn huyết vụ. Mà sau chợt lui đi ra ngoài. Trong nháy mắt lại không bất luận cái gì hình bóng. Cái kia Âu Dương Bạch cũng vạn vạn không nghĩ tới. Diệp Lăng dĩ nhiên tại tuyệt cảnh bên trong. Vẫn còn có cái này đẳng cấp thần thông. Diệp Lăng, ngươi không cần phản kháng. Ở ta ma diễm thao thiên trung. Không ai có thể cứu ngươi. Còn ngươi cũng không có bất kỳ phản kháng lực lượng. Ngươi, chắc chắn phải chết. Âu Dương Bạch thanh âm giống như quỷ mị vang vọng ở bốn phía. Rất quỷ dị, nếu như muốn theo thanh âm tìm được người sở tại. Căn bản không thể. Diệp Lăng đứng dậy, đầu gối chỗ tiên huyết tí tách tích lạc tại trên đất. Tay hắn cầm kiếm gãy, gan bàn tay cũng đã máu thịt be bét. Thân ảnh tựa hồ có hơi chật vật, nhưng là, hắn nhưng ở cười, người đang trước đây chưa từng gặp qua đồ đạc trước, sẽ có khủng hoảng, ta cũng không ngoại lệ. Thế nhưng người cái này đạo thần thông, tuy là uy lực rất lớn, nhưng lại có lỗ thủng. Diệp Lăng đạm mạc mở miệng, sau một khắc, hắn hít sâu một hơi, chân hạ bảo khởi lôi quang. Phảng phất vằn nước một dạng hướng bốn phương tám hướng miên kéo dài đi. Nhộn nhạo bốn phía, ao ao ao, toàn bộ lôi quang đều phủ kín trên đất, đùng đùng nhảy lên không ngừng. Ngươi nghĩ ẩn giấu, ta đây để ngươi không chỗ có thể ẩn nấp. Diệp Lăng trong con ngươi xẹt qua một tia như đao phong mang. Lôi vực, bắt đầu, làm Diệp Lăng song trưởng hướng trên mạnh mẽ nâng thời gian. Cái kia rậm rạp chằng chịt lôi quang dường như một cái lưới lớn tựa như. Trực tiếp phóng lên cao, gào thét đi, cái gì, trong hư không, một đạo thân ảnh chật vật xuất hiện, không là người khác, chính là Âu Dương Bạch, tránh, hướng cái nào tránh, hô hô hô, cùng này đồng thời, từng đạo hắc xương mù trắng càng là theo Diệp Lăng thân thể trôi mà ra, bao phủ toàn bộ tứ phương thiên địa, âm dương tự tại thiên khai mở. Cường đại lực lượng cũng là rót vào Diệp Lăng chung quanh người. Cái kia nguyên bản cường thế quỷ dị hắc vụ, chớp mắt có chủng kế cận vỡ nát xu thế, phá ngươi ma diễm thao thiên, tát trong lúc đó mà thôi. Có thể ta muốn ngươi xem rồi, ngươi cái này vẫn lấy làm kiêu ngạo thần thông, trong mắt ta là biết bao bất kham. Giống, Diệp Lăng ngưỡng thiên gào to một tiếng, bá một cái. Một đạo hồng quang theo cái kia âm dương tự tại thiên đại trận lướt trên. Xuyên thủng tuôn ra, mới vừa xuất hiện rồi lại tiêu thất Âu Dương Bạch. Thân ảnh lần nữa theo hư không sụt xuất hiện, phù phù đập ngã tại trên đất. Khuôn mặt thống khổ dữ tợn, cướp đoạt sinh mệnh, chính là bá đạo như vậy tuyệt luân. Âu Dương Bạch hét thảm thiết điên cuồng lấy, cái kia hay là vô địch phòng ngự. Ở Diệp Lăng trước mặt căn bản không có thể một kích. Bị sinh mệnh cướp đoạt cho xé nát bấy. Cái này không thể, không thể. Âu Dương Bạch dùng răng từ dưới đất bò dậy. Hắn lúc này khuôn mặt trên không có chút nào huyết sắc. Chớ đừng nhắc tới phía trước cuồng ngạo. Diệp Lăng châm chọc lắc đầu. Thế gian này, không người là vô địch. Cũng không có bất kỳ một đạo thần thông là vô địch. Ta còn không dám như này tùy tiện. Ngươi có tư cách gì? Diệp Lăng bước ra một bước. Uy thế thao thiên. Còn cái này Âu Dương Bạch thế. Sớm đã phá. Một thương định càn khôn. Diệt thần. Vẻ mặt ngoan lệ Âu Dương Bạch lần nữa tâm thần gầm lên. Mà sau rung cổ tay. Trường thương giống như một con cự long. Hướng Diệp Lăng động giết đi. Phốc phốc phốc. Phàm là thương nhọn sở trí, tất cả đều là tan vỡ thành cặn bã. Đại trận không phá, ta liền vô địch, người cũng dám tự xưng là chủ thần vị diện thế tử. Liền điểm ấy quen mặt cũng chưa từng thấy. Diệp Lăng lạnh lùng một cái, chỉ thấy bàn tay hắn hướng hạ như vậy đè một cái. Bịch một tiếng, hướng Diệp Lăng đánh tới Âu Dương Bạch, dường như bị đại chùy cho oanh đến tựa như. Cả người nhất đầu đập phải trên đất, chật vật không chịu nổi, đầu rơi máu chảy không nói, thương thế cũng không tính là quá trọng, có thể trọng yếu hơn chính là, hắn là chủ thần vị diện Âu Dương gia thế tử a. Tôn nghiêm vô song, ứng với lệnh thế nhân lễ bái, kết quả lại ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới. Bị giết bi thảm như vậy. Lão tử liều mạng với ngươi, Âu Dương Bạch lúc này, trong lòng chưa bao giờ điên cuồng như vậy qua. Hắn, tiếp cận đại viên mãn A, có thể nói toàn phương vị vô địch, lúc nào bị như vậy trấn áp qua. Xoay người mà lên Âu Dương Bạch, trường thương trong tay quét ngang, cường đại kia lực lượng lệnh âm dương tự tại thiên đại trận trong nháy mắt vỡ nát. Trận pháp tan biến. Thần cầm chi vương, phi cầm tới bái, ngưng, hưu, thương nhọn kình thiên dựng lên, mà về sau, từng đạo rậm rạp chằng chịt chim tước thân, quỷ dị hiện lên thương nhọn bốn phía, thân ảnh có chút mơ hồ, cũng không được rõ ràng rốt cuộc là thật hay giả. Có thể, những thứ này chim tước ở xuất hiện thời gian, đã là quỳ xuống lại, còn cái kia thương nhọn chỗ. Tắc thì là xuất hiện một cái to lớn hồng sắc bóng chim. Phượng Hoàng, Diệp Lăng cái trán nhíu một cái. Có thể nhìn không giống, cũng rất tương tự. Một con cự điểu, cả người hỏa diễm dâng trào. Hai cánh vài chục trượng, có như lưỡi đao phong mang ở trong đó lượn lờ lóe lên. Giết! Theo Âu Dương Bạch một tiếng nộ quát, cái kia cự điểu Dương Thiên hét lên một tiếng, mà sau cánh kích động, hướng Diệp Lăng nộ sát đi. Này lúc, trường thương theo sát bên ngoài sau đánh tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?